Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 97 gạch dưới 1 tinh linh bảo khố. Góc truyện audio.com. Bảo khố, danh như ý nghĩa, gửi bảo vật địa phương. Tinh linh bảo khố, thuộc về là tinh linh bộ lạc cấm địa. Ba ngoại trừ hàng ngày phụ trách chú đóng bảo khố tinh linh chiến sĩ ở ngoài. Chỉ có tinh linh bộ lạc mấy vị trưởng lão mới có tư cách dựa vào, bởi vì tinh linh bộ lạc dựa vào sinh tồn sinh mệnh chi thủy. Liền cất giữ trong bảo khố. Mắt thấy Lâm Y trực tiếp hướng phía bảo khố đi tới. Erika đại trưởng lão cùng mấy vị tinh linh trưởng già cũng mau tốc độ đuổi kịp. Trông coi bảo khố tinh linh chiến sĩ chứng kiến Lâm Y phía sau. Cũng trong lúc đó, hình như có không rõ thanh âm nói cho các nàng biết. Vị này chính là tinh linh bộ lạc lĩnh chủ đại nhân. Lại nhìn thấy đi theo ở phía sau Erika mấy vị bộ lạc trưởng. Các nàng liền lập tức nhường ra một lối đi. Đồng thời đóng bao phủ bảo khố ma pháp cấm chế. Đem bảo khố đại môn mở ra. Lĩnh chủ đại nhân, mấy vị tinh linh chiến sĩ hướng phía Lâm Y hành lễ. Các nàng người xuyên bì giáp, gánh vác cung tiễn, dáng dấp mỹ lệ, thoạt nhìn cực kỳ tư thế oai hùng sát thoải mái. Lâm Y khẽ gật đầu, lập tức trực tiếp đi vào bảo khố. Yêu chi thiên sứ Nina cùng lục dực đại thiên sứ Shirley theo sát phía sau. Erika mấy vị tinh linh trưởng lão thì đi ở mặt sau cùng. Đến mức Lâm Y tọa kỵ hoàng kim sư thứ, thì duệ hắn nuôi thả tại ngoài. Tự có tinh linh sẽ đi chiếu cố nó. Quảng cáo, khoảng cách tinh linh bộ lạc hai bên ngoài 10 cây em. Trong rừng rậm, tọa lạc một tòa cao cấp lâu đài. Bên trong lâu đài bên ngoài, có thể chứng kiến Hứa Hứa Đa Đa song đầu ma thân ảnh. Chủ nhân, vị bát giai đỉnh phong đại thống lĩnh cấp song đầu ma đi vào lâu đài. Đi tới một thanh niên trước mặt, cung kính hành lễ, thanh niên nghi ngờ nói. Chuyện gì? Song đầu ma đại thống lĩnh cung kính nói. Không biết là không phải là ta ảo giác. Ta lần thứ hai cảm giác được ở ngoài pháo đài trong rừng rậm xuất hiện tự nhiên tinh linh khí tức. Cái này rất bình thường. Thanh niên biểu tình bình thản nói ra. Người trước không cảm giác được tinh linh hơi thở sao? Trước kia chúng ta cùng tinh linh bộ lạc từng có một lần xung đột. Thế nhưng các nàng cũng không có bắt chúng ta làm sao rồi. Điều này nói rõ tinh linh là thiện lương, yêu thích hòa bình. Ở ngoài pháo đài có tinh linh xuất hiện, hơn phần nửa cũng chỉ là qua đây giám thị chúng ta lâu đài. Phòng ngừa chúng ta lâu đài lần nữa tới gần các nàng bộ lạc lãnh địa. Nhưng là chủ nhân, song đầu ma đại thống lĩnh nói ra, lần này xuất hiện tinh linh khí tức, bề ngoài như có chút nhiều. Thanh niên cau mày nói, người nói cái này lời nói là có ý gì? Song đầu ma đại thống lĩnh nói ra, thuộc hạ hoài nghi, tinh linh bộ lạc là chuẩn bị tiến công chúng ta lâu đài. Chiến tranh mở ra phía trước, tinh linh bình thường đều biết điều tra đối thủ, hiểu rõ đối thủ tin tức. Thanh niên biểu tình khẽ biến, có chút lo lắng, lại hơi nghi hoặc một chút. Hắn thấy, lần trước sông 23 đột đã hòa giải. Hắn cũng không có lại phái khiến binh chủng đi trước tinh linh bộ lạc lãnh địa săn bắn. Song phương thế lực không tồn tại tiếp xúc, cũng không có ân oán. Tinh linh bộ lạc không có đạo lý đột nhiên qua đây tấn công hắn lâu đài. Hơn nữa, tinh linh nhất tộc không phải là không thích chiến tranh sao? Nhất định là chúng ta hiểu lầm. Những thứ kia tinh linh chỉ là đi ngang qua, chẳng mấy chốc sẽ ly khai. Thanh niên chỉ có thể hướng tốt phương hướng suy nghĩ. Hắn không dám tưởng tượng. Một ngày tinh linh bộ lạc thực sự tới tấn công hắn lâu đài. Hắn lâu đài sẽ biến thành cái dạng gì? Tinh linh bộ lạc thực lực mạnh mẽ. Một cái thánh giai, vị vương giai. Còn có hơn 1000 cái tinh linh chiến sĩ. Đừng nói dưới trướng hắn binh chủng chỉ là trung giai binh chủng song đầu ma. Coi như là những thứ kia đỉnh cấp thành bảo chi chủ cũng không phải là đối thủ. Thanh niên thậm chí tin tưởng, cho dù là được xưng tối cường thành bảo chi chủ Lâm Y, cũng không làm hơn tinh linh bộ lạc. Thánh giai cường giả, đủ để quét ngang Lâm Y thiên sứ thành bảo. Tinh linh A, cảm khái gian. Thanh niên trên mặt xuất hiện một tia tham lam. Hắn biết, Lâm Y thiên sứ thành bảo cách hắn lâu đài cũng không xa. Đây là hắn bằng vào tối hôm qua chùm sáng kia suy đoán ra. Có thành bảo chi chủ công bố. Chùm tia sáng xuất hiện vị trí. Tới gần Lâm Y thiên sứ thành bảo. Mà hắn lâu đài. Ly quang bó buộc rơi xuống điểm cũng không phải rất xa. Hắn tiện đà suy đoán ra. Hắn lâu đài cùng Lâm Y thiên sứ thành bảo. Khoảng cách chắc chắn sẽ không quá xa. Sớm muộn cũng có một ngày. Lâm Y thiên sứ chiến đội biết giết tới. Hắn sở dĩ không có cùng còn lại lâu đài ở giống nhau. Rút lui khỏi khu vực này. Đi trước càng thêm địa phương xa xôi một lần nữa phát triển. Nguyên nhân chủ yếu chính là cái này tinh thưởng bộ lạc. Hắn tại đánh tinh linh bộ lạc chủ ý quảng cáo. Qua một đoạn thời gian nữa, ta liền di chuyển dê cùng. Bằng vào ta lâu đài tốc độ phát triển, trong khoảng thời gian ngắn, khẳng định không có hy vọng có thể chinh phục toàn bộ tinh linh bộ lạc. Thế nhưng, chỉ cần ta có binh chủng đi vào cửu giai, bắt mấy cái tinh linh vẫn là không có vấn đề. Chỉ cần bắt được mấy cái tinh linh, ta liền rút lui khỏi. Đối với những thứ kia dung mạo xinh đẹp tinh linh, thanh niên nhưng là phi thường thấy thèm. Hắn không hề rời đi, chính là đang đợi một cái cơ hội, một cái có thể bắt được tinh linh cơ hội phàm là đắc thù. Hắn lập tức chuyển đi, đi một cái vô luận là tinh linh bộ lạc, vẫn là thiên sứ thành bảo đều không thể tìm được địa phương của hắn. Một lần nữa phát triển hắn thành bảo thế lực, lúc này, thanh niên trong đầu nổi lên tinh linh mỹ lệ thân ảnh. Trong lòng tham dục càng thêm mãnh liệt, thanh niên đối trước mắt bát giai song đầu ma đại thống lĩnh nói ra. Phái một đội song đầu ma thủ vệ lâu đài, người xuất lĩnh những thứ khác song đầu ma ra ngoài săn bắn. Nỗ lực một điểm, ta chờ ngươi thăng cấp cửu giai. Song đầu ma đại thống lĩnh, là hắn dưới trướng mạnh nhất binh chủng. Bát giai đỉnh phong, tối đa 2-3 ngày. Thậm chí khả năng càng thời gian ngắn ngủi, hắn song đầu ma đại thống lĩnh nhân thể nhất định có thể đủ tấn thăng đến cửu giai đến rồi cái kia thời gian. Hắn liền động thủ, đem xuất hiện ở lâu đài chung quanh tinh linh toàn bộ bắt đi. Tuân mệnh, chủ nhân, song đầu ma đại thống lĩnh cung kính tuân mệnh, sau đó liền xuất đội ly khai lâu đài, đi trong rừng rậm săn bắn. Năm thì tọa trấn lâu đài, lấy thực lực của hắn mà nói, ra ngoài săn bắn còn treo nhất định có tính nguy hiểm. Đợi ở trong pháo đài mới là an toàn nhất. Cách chương.